Cực phẩm ở rể, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 114. Chết chưa hết tội hậu viện thuộc về cửa phụ. Không có nhiều người đi, tương đối yên tĩnh. Sau khi ra khỏi cửa là một con đường bê tông, hầu như không có nhiều người đi đường. Chị Giang Nhan đã nghe nói đến từ lâu rồi. Biết chị vừa xinh đẹp lại là một bác sĩ giỏi, từ lâu đã ngưỡng mộ. Không ngờ hôm nay cũng được nhìn thấy người thật. Chị đẹp hơn trong tranh rất nhiều. Ứng Hồng thân mật cùng Giang Nhan trò chuyện. Thực ra trong lòng cô ghen tị không thôi. Không ngờ Giang Nhan lại xinh đẹp hơn trong lời đồn. Nhưng xinh đẹp thế nào đi nữa, một lát cũng sẽ bị đặt dưới thân đám đàn ông chà đạp. Nghĩ đến đây cô không khỏi dâng lên một cảm giác thích thú. Ngay khi cả hai đang trò chuyện, thì bất ngờ phát hiện trước mặt có một bóng người kỳ lạ khiến cả hai vô cùng hoảng hốt. Nhìn thấy bên đường là người đang mở rộng vai, đá chân, vặn vẹo tựa như đang tập thể dục. Tập thể dục trên đường phố, cơ mặt Ứng Hồng nhảy dựng, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Nghĩ rằng người đàn ông này bị thần kinh, vội vàng kéo Giang Nhan sang một bên. Đi, chị Giang, người đàn ông này không bình thường. Chúng ta cách xa anh ta một chút. Anh ấy là chồng tôi. Giang Nhan, Ứng Hồng. A, tan làm rồi sao? Hôm nay về sớm vậy. Lâm Vũ có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Nhan, liền vội đi tới. Sao anh lại ở đây? Giang Nhan kinh ngạc hỏi. Tới đón cô tan tầm. Tôi nghĩ lát nữa cô mới tan làm nên ở đây chạy hết một vòng. Lâm Vũ cười nói. Trên thực tế, sau khi rời khỏi Tế Thế Đường, anh vốn định trực tiếp về nhà ngủ. Nhưng khi gió lạnh thổi qua khiến anh cảm thấy không còn mệt mỏi. Vì vậy anh đi dạo một lúc rồi đến bệnh viện đón Giang Nhan tan tầm. Ứng Hồng xa sầm mặt, trong lòng rất khó chịu. Tên khốn kiếp này, lúc nào không đến lại chọn ngay hôm nay. Vậy thật tốt, chúng tôi vừa muốn đi ăn. Cùng nhau đi, Giang Nhan nói. Được, Lâm Vũ vươn vai, lười biếng đáp, liếc mắt nhìn Ứng Hồng. Nếu không hai người cùng đi đi. Sắc mặt Ứng Hồng thay đổi, do dự rồi quyết định bỏ kế hoạch ban đầu. Làm sao vậy? Cô không phải muốn học hỏi kinh nghiệm sao? Giang Nhan buồn bực hỏi. Đây là chồng tôi, không phải người ngoài. Không, không, tôi sẽ không làm bóng đèn. Khi nào về tôi sẽ gọi điện thỉnh giáo. Hai người nên đi. Ứng Hồng cười cười, sau đó xoay người bước trở lại bệnh viện. Không đi thì đừng đi, cũng đừng ép người khác. Đi thôi, Giang Nhan, tôi sẽ mời cô ăn tối, xem phim, mở phòng, một lòng phục vụ. Lâm Vũ cười trêu chọc cô. Mở phòng cái đầu anh. Giang Ngật véo eo Lâm Vũ một cái. Cô phát hiện tính cách của Hà Giang Vinh vui vẻ hơn trước rất nhiều. Da mặt cũng dày, đôi khi có chút chống đỡ không được. Nhưng cô rất thích tính cách của Hà Giang Vinh. Bây giờ, so với trước kia bí ẩn khiến người ta phát bực tốt hơn nhiều. Lâm Vũ ngày càng hiểu rõ hơn về thân thế của Hà Giang Vinh và mọi thứ xung quanh. Anh trở nên thoải mái hơn trong cuộc sống, và dần trở lại với tính cách ban đầu của mình. Sau khi Lâm Vũ và Giang Nhan rời đi, Ứng Hồng thò đầu ra sau bức tường để xem xét, rồi bấm gọi. Lúc này, phía sau bệnh viện vài trăm mét, một chiếc xe Việt dã Toyota màu đen đang đậu. Trên xe vài người đàn ông mặc áo đen đeo khẩu trang. Đường nét khuôn mặt hẳn là người phương Bắc. Ánh mắt ánh lên nét hung ác. Này, em gái, sao còn chưa tới? Hắc Vũ đang ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy cuộc gọi của Ứng Hồng nhanh chóng bắt máy. Anh à, có việc ngoài ý muốn. Chồng cô ấy đến em không đi theo. Ứng Hồng đáp, Hắc Vũ mắng. Đối với Giang Nhan hắn đã từng nghe nói qua, ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Tôn Thiên Vũ nói để hắn hưởng xong, liền để các huynh đệ thay phiên nhau hưởng thụ. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên vọt ra, trực tiếp phá hỏng việc tốt của bọn họ. Được rồi, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải giết hắn. Hắn đang vội tự mình tìm chết. Trước tiên tống khứ hắn đi, sau đó vui vẻ với người của hắn. Hắc Vũ tức giận nhổ ra ngoài cửa sổ, rồi cúp máy. Các huynh đệ, súng đã chuẩn bị xong chưa? Hắc Vũ quay đầu hỏi mấy người đàn ông phương Bắc Nam. chuẩn bị xong, yên tâm đi. Vài người đàn ông phương Bắc gật đầu, vỗ về phần hông hơi hở ra của họ, có chút hưng phấn. Họ đều là những kẻ liều mạng, chuyên môn làm một ít chuyện giết người cướp của, là Tôn Thiên Vũ thuê từ phía Bắc. Mấy ngày này bọn họ chưa từng động qua đàn bà, nghe nói hôm nay sẽ có đại mỹ nhân có thể làm cho bọn họ thoải mái. Tất cả đều cao hứng nóng lòng muốn động tay. Đi, trong chốc lát sẽ xảy ra. Cộc, cộc, cộc, Hắc Vũ còn chưa nói xong, bên ngoài đã van lên tiếng gõ cửa. Hắc Vũ quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười, đúng là đại quân. Bởi ngày đó Tôn Thiên Vũ dẫn người đi trung tâm y tế gây rồi không mang hắn theo, cho nên hắn không biết đại quân. Lạnh lùng nhìn đại quân trầm giọng nói, con mẹ nó mày làm gì vậy? Đại ca, lúc nãy anh nhổ nước bọt trên người tôi. Đại quân nở một nụ cười vô hại, sau đó vỗ nhẹ vào quần. Đánh giám, lúc tao nhổ nước bọt nào có ai? Hắc Vũ không nhịn được nói, nếu trên người hắn không có chính sự sẽ đánh cho tên này một trận. Nhìn đi, đại ca, đại quân vội vàng kéo quần. Hắc Vũ duỗi đầu nhìn đến quần tây bên ngoài. Vừa mới vừa đưa đầu ra khỏi cửa xe, đại quân đột nhiên đè đầu hắn đấp xuống khung cửa sổ. Một trận đau nhói truyền tới Hắc Vũ che một chút cho cổ họng mình. Sắc mặt trướng hồng, đầu như muốn lìa khỏi cổ. Mẹ nó, các anh em chơi nó. Lái xe nhìn thấy liền cùng mấy người phương Bắc hô to. Một vài người đàn ông miền Bắc đã xuống xe, nhưng sau khi xuống xe họ phát hiện ra rằng đại quân đã biến mất. Các huynh đệ, cái này ở cấp các ngươi vẫn là sát thủ. Thật sự, là làm cho nam nhân phương Bắc chúng ta mất mặt. Đại quân lạnh lùng nói, ngồi ở trên nóc xe. Mẹ kiếp, muốn chết. Một trong số đó trực tiếp rút súng lục ra. Nhưng ngay lúc hắn rút súng ra, đại quân đã vồ tới như hổ dữ. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng rắt trên cổ, trước mắt tối sầm liền triệt để mất đi ý thức. Vài người khác cũng muốn rút súng, nhưng chưa kịp lấy súng ra thì phát hiện súng đã mất. Đại quân chộp lấy súng trong tích tắc, không thua kém gì Lệ Chán Sinh. Súng rác rưởi. Đại quân thở dài liếc nhìn khẩu súng trên tay, sau đó mạnh mẽ chạy ra ngoài, lưu loát bẻ cổ từng người. Chỉ là thứ này, còn muốn đụng tới tiên sinh của chúng ta. Chấm, đại quân lâm khinh thường. Tài xế trên xe sợ quá muốn tè ra quần khi nhìn thấy cảnh này. Không nói một lời liền nổ máy bỏ chạy. Đại quân đạp cửa kính rồi nhảy lên ghế sau túm cổ anh ta lạnh lùng nói. Nói, ai sai khiến các người tới? Tôn Thiên Vũ, tôi là bị ép buộc. Chứng kiến thân thủ đại quân tàn nhẫn, tài xế không dám không trả lời thành thật. Nhưng hắn ngay khi nói xong, rát một tiếng ở cổ thở cũng không còn. Hắc Vũ ở ghế hành khách phía trước che kín cổ, lặng trọng mở cửa trèo xuống. Đại quân vội vã kéo hắn lại lên xe. Sau đó đại quân ném những người khác lên xe, chĩa súng vào đầu Hắc Vũ lạnh lùng nói, đạp ga, phóng xe về phía trước. Không có lệnh không được dừng lại, nếu không một phát súng liền bắn chết mày. Đũng quần Hắc Vũ phía dưới đã ẩm ướt, hắn liếc nhìn bức tường bê tông đằng xa, bất giác nước mắt chảy dài. Đây tuyệt đối là ma quỷ. Vốn dĩ hôm nay hắn định làm quỷ, muốn hành hạ chết Lâm Vũ và Giang Nhan, nhưng đột nhiên vai trò lại thay đổi. Không phải chỉ nhổ ngụm đàm sao, liền đem người giết hết. Đây còn là người sao? Điếc ư, muốn thử súng sao? Đại quân hung hăng đẩy mạnh họng súng trên đầu Hắc Vũ. Hắc Vũ vừa kêu lên một tiếng khởi động xe, chân đạp ga một cái xe lao ra đâm thẳng vào bức tường đối diện. Hắc Vũ đập đầu vào tay lái và hoàn toàn bất tỉnh. Đại quân liếc mắt một cái, thấy chung quanh không có ai, bước tới từ trong người Hắc Vũ lấy xuống một cái bật lửa chống gió, vỗ một cái rồi mở nắp hộp thư của xe, lùi lại vài bước, cầm lấy chiếc bật lửa đã được ném chính xác vào miệng bình xăng. Bùm, theo một tiếng nổ lớn, bóng dáng của đại quân cũng không thấy nữa. Vừa rồi Lâm Vũ đi khỏi Tế Thế Đường, xác thực bị gió thổi không buồn ngủ, vì vậy anh tới đón Giang Nhan. Chỉ thấy Hắc Vũ chiếc xe đồng thời nhận ra biển số, là một trong ba chiếc xe Việt dã Tôn Thiên Vũ dẫn đến để gây sự. Lâm Vũ lúc đầu cũng không nghĩ nhiều. Có thể là trùng hợp. Nhưng để an toàn liền gọi đại quân đến. Để hắn điều tra. Vạn nhất đám người này vì Giang Nhan mà đến. Liền để hắn phía sau dọn dẹp. Khi anh đợi Giang Nhan ở cổng. Nhìn thấy Ứng Hồng lừa Giang Nhan đi về phía cửa sau. Cảm thấy kỳ hoặc liền đón được Giang Nhan liền thấy một màn kia. Kỳ thực Lâm Vũ không có hạ lệnh cho đại quân giết người. Mà chuyện này đại quân nhất định phải làm. Thứ nhất có thể giảm được rất nhiều phiền toái. Che giấu thân thế. Thứ hai, cũng là cảnh cáo kẻ nào có chủ ý đụng đến tiên sinh cũng phải chết. Gần đây có phim nào hay không? Giang Nhan cùng Lâm Vũ ăn xong đi dạo tại rạp xem phim. Không biết, tùy tiện xem qua một chút. Lâm Vũ ngáp một cái. Nhìn qua màn hình điện thoại ba chữ. Đã làm tốt. Đại quân gửi không có phản ứng gì. Quên đi, nhìn anh mệt mỏi vậy chúng ta về nhà trước đi. Giang Nhan cười nói. Cũng được, Lâm Vũ cười cười, cũng không có từ chối. Sau khi đến nhà Lâm Vũ tắm rửa, Giang Nhan để anh nằm trên giường. Chủ động ngồi bên cạnh giúp anh xoa bóp vai. Nhan Nhan, người phụ nữ hôm nay gọi cô ra là ai vậy? Lâm Vũ tò mò hỏi. Một đồng nghiệp. Muốn hỏi tôi một số kinh nghiệm phẫu thuật. Giang Nhan nói. Hai người ra từ bệnh viện. Lâm Vũ có chút kinh hãi. Xem ra những người này thực lực khá lớn. Đã tìm tới bệnh viện. Có thể để bác sĩ mạo hiểm làm việc này cho bọn họ. Thân phận của hắn nhất định không phải nhỏ. Sau này tránh xa cô ta. Người phụ nữ này không có ý tốt. Lâm Vũ cười. Anh cho rằng ai cũng giống anh. Thật xấu. Giang Nhan trợn mắt nhéo eo anh. Khi Lâm Vũ đến bệnh viện vào sáng sớm hôm sau, Lệ Chấn Sinh nói với Lâm Vũ những gì đại quân đã làm ngày hôm qua. Biết rõ đoàn người đều đã chết, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi hơi thay đổi, nhưng là hắn cũng không có phản ứng nhiều lắm, vì nhóm người có ý nhồn làm hại Giang Nhan bọn họ sẽ chết. Đại quân xử lý như thế nào? Có vấn đề gì không? Lâm Vũ có chút lo lắng hỏi. Vừa dứt lời, bên ngoài liền có tiếng còi báo động. Sau đó một chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa bệnh viện. Cách Trương.